Chương 143, Hyuga Hinata. Đối với mình ngày nhớ đêm mong thanh âm, dù thì củ hệ mẹ lại có thể nào chưa quen thuộc đâu, vội vàng quay đầu nhìn tới. Màu đen tóc ngắn, thon dài thân hình, như đao gọt một dạng hoàn mỹ khuôn mặt, đặc biệt một đôi con mắt, tuy là chợt nhìn qua hết sức phổ thông, thế nhưng nếu như đối diện sẽ mê say ở trong đó. Mù Cù Dồ hồng nhịn không được chính mình nội tâm tình cảm, xông lên trực tiếp ôm lấy Mù Cù Dồ, không cầm được nước mắt rơi xuống. Mà lấy Mù Cù Dồ mặt ra, cũng không khỏi có chút xấu hổ, vô vô rét quyền bối, nói ra, được rồi, hồng, còn có nhiều người nhìn như vậy đâu. Hồng lúc này mới chú ý tới mọi người chung quanh ánh mắt, vội vã đẩy ra Mù Cù Dồ, đứng qua một bên thấp nổi lên đầu Mù Cù Dồ, ngươi đã về rồi. Đệ tam trên mặt cũng lộ ra nụ cười, trong lòng như chút được gánh nặng, mấy năm qua này, so với khác nhân thôn, Cổ Nộ Hạ có thể nói là ngày càng suy yếu, chỉ còn lại mình và Tử Tiêu hai gã ảnh cấp cường giả. Nếu như không phải bị chấn nhiếp bởi Mù Cù Dồ dư uy, chỉ sợ sớm đã nhịn không được hướng Cổ Nộ Hạ lần nữa phát di chuyển chiến tranh rồi, lần này Trung Nhẫn sát hoạch ở Cổ Nộ Hạ tổ chức, chưa nếm không phải mỗi bên đại nhẫn thôn đối với Cổ Nộ Hạ một lần thăm dò. Bất quá, hiện tại Mù Cù Dồ đã trở về, tất cả cũng liền giải quyết dễ dàng. Chỉ có Mù Cù Dồ tồn tại một ngày, Cổ Nộ Hạ nhận giới đệ nhất đại thôn địa vị liền không thể lay động nhìn đầu đội hổ cả đấu lạc, ngồi ngay ngắn ở làm công chức bàn đệ tam hổ cả. Mù Cù Dồ thần sắc có chút phức tạp, cuối cùng biến thành một câu cảm khái, đệ tam đại nhân, ngươi già rồi. Câu lũ thân thể, tràn đầy nếp nhăn khuôn mặt, bây giờ đệ tam, mặc dù vẫn là ảnh cấp, nhưng không phát huy ra ảnh cấp cường giả thực lực, không thể bảo là không đa nở dê thương. Thời gian mới có là lợi hại nhất nhận thuật nghe được Mù Cù Dồ lời nói, đệ tam không để ý chút nào, ngược lại cười ha hả nói, trở về là tốt rồi. Ngược lại, đệ tam nhìn về phía Ý Dù Cả nói ra, Ý Dù Cả, ngươi không cần lo lắng, lần này Trung Nhận thi quan chủ khảo từ Mù Cù Dồ tới đảm nhiệm, nạ dù tổ an toàn của bọn họ có đầy đủ bảo đảm. Sản dị Mù Cù Dồ vẻ mặt ngộng bức biểu tình, nhìn đệ tam, đây là tình huống gì bất quá lại chứng kiến Ý Dù Cả cái kia tràn đầy ánh mắt mong đợi. Mù Cù Dồ suy nghĩ một chút, có vẻ như trong khoảng thời gian này cũng không có chuyện gì khác có thể làm, liền gật đầu, đáp ứng. Thật tốt quá, có Mù Cù Dồ đại nhân ngài ở, nạ dù tô bọn họ chắc chắn sẽ không có nguy hiểm tính mạng. Ý Dù Cả thả lỏng một hơi, ở cô nổ hạ nì dạ trong lòng, Mù Cù Dồ chính là như thần tồn tại, Ý Dù Cả cũng không ngoại lệ. Có Mù Cù Dồ bảo vệ, khẳng định liền sẽ không xuất hiện hết ý, đây chính là Ý Dù Cả duy nhất ý tưởng. Ừm, được rồi, mỗi bên đại nhận thôn hạ nhẫn đoàn đội đều đã lần lượt tới trước, mọi người chú ý thủ vệ thôn an toàn, tan họp tha đệ tam nhất rồi nói ra. Nghe được đệ tam hổ cả lời nói, mọi người dồn dập rời đi, Mù Cù Dồ cùng Hồng cũng vai đi ra hổ cả phòng họp. Hồng không ra, chỉ là dùng ánh mắt ưu hoán nhìn Mù Cù Dồ, nhìn Mù Cù Dồ cảm thấy nhột nhạt trong lòng. Gãi đầu một cái, Mù Cù Dồ mở miệng nói ra, cái kia Hồng, ta cũng không ngờ tới thế mà lại là thời gian dài như vậy mới vừa về. Hồng nhưng không nói lời nào, chính là yên lặng nhìn Mù Cù Dồ. Chỉ là khoảng khắc, Mù Cù Dồ đã bị Hồng nhìn chằm chằm đầu đầy mồ hôi. Mù Cù Dồ thà rằng đối mặt 10 cái lục đạo trạng thái Uchiha Mạ Đa Dạ, cũng không muốn mặt đối với bây giờ Hồng. Quá kinh khủng, Mù Cù Dồ trong lòng không khỏi cầu nguyện đứng lên. Mau tới cái thiên sứ cứu mình a a, không biết là không phải lao thiên gia nghe được Mù Cù Dồ cầu khẩn, một cái thanh thúy tiếng kinh hô từ một bên vang lên. Lúc đầu nhìn chằm chằm Mù Cù Dồ nhìn Hồng, nghe được cái này thanh âm, đột nhiên nhíu nhíu mày, mở miệng nói ra, là vâng đúng hí nạ tạ thanh âm. Hí nạ tạ hỉ ủ gạ hí nạ tạ sao? Mù Cù Dồ theo tiếng kêu nhìn lại, một cái hắc sắc tóc ngắn, bạch nhãn hai con ngươi văn tính nữ hải, đang cùng cả người mặc trường bào màu đen. Bộ mặt sức tảng lớn hồng sắc in rồ hệ nệ ổ xa nhẫn rằng co. Đem hộ ngạch vây quanh ở cổ, nhu nhược dáng vẻ, trong ánh mắt lại để lộ ra kiên cường. Không phải là hì ủ gạ hì nạ tạ mà một bên xa nhẫn, Mù Cù Dồ đương nhiên cũng là cực kỳ tinh tưởng. Làng các thế hệ này kiệt xuất nhất khôi lôi sư, đệ tứ cả dẹt trưởng tử, Cản Cù Dồ. Căm tức nhìn hì nạ tạ, Cản Cù Dồ hung ác nói ra, ta ghét nhất các ngươi cổ nổ hạ loại này làm bộ ní ra. Thật muốn đem các ngươi giết hết. Hí nạ tạ ánh mắt lộ ra thần sắc kiên nghị, khiếp xanh xanh nói ra, không cho phép ngươi vũ nhục cổ nổ hạ phải không? Cản Cù Dồ giữ tận cười, lạnh lùng nói, ta chẳng những vũ nhục Cổ Nộ Hạ, ta còn muốn đánh ngươi một cờ hờ ơ. Cổ Nộ Hạ nỉ dạ nói, cản Cụ Rồ gỡ xuống đeo ở sau lưng khôi lỗi, trực tiếp phóng thích ra ngoài. Một cái con mắt thứ ba con ngươi, bốn cái cánh tay mộc chế hình người khôi lỗi xuất hiện tại Hỉ Nạ Tạ trước mặt. Khôi lỗi ô nha mù Cụ Rồ ngược lại có chút ấn tượng, lần thứ ba nhận giới đại chiến lúc, ở phong quốc trên chiến trường thấy qua, bất quá khi đó người sử dụng là một gã làng cắt tinh anh thượng nhẫn, ở trong tay của hắn ô nha ngược lại là có thêm tốt sức chiến đấu. Hỉ Nạ Tạ gặp nguy hiểm. Hồng trên mặt lộ ra thần sắc lo lắng, đang muốn tiến lên ngăn cản, lại bị mù Cụ Rồ ngăn lại. Mù Cụ Rồ cười cười, nói ra, yên tâm, Hỉ Nạ Tạ sẽ không có chuyện. Đối với mù Cụ Rồ, Hồng đương nhiên là tín nhiệm, lúc này dừng bước lại. Chỉ là nhìn về phía Hỉ Nạ Tạ trong ánh mắt không khỏi vẫn còn có chút lo lắng, đối với mình tên đệ tử này, Hồng đương nhiên là hết sức hiểu rõ. Ở cản Cụ Rồ dưới thao túng, khôi lỗi ô nha bốn cánh tay cấp tốc đưa dài, lập tức phải công kích được nhấc lên nhu quyền thủ thế Hỉ Nạ Tạ. Lấy Hỉ Nạ Tạ bây giờ nhu quyền trình độ, nhiều nhất là thi triển ra nhu quyền. 32 trưởng, nhất định là đánh không lại khôi lỗi ô nha công kích. Nhìn về phía khôi lỗi ô nha, mù Cụ Rồ trong mắt lóe lên một tia chẳng đáng. Mắt phải bên trong hoàng sắc kẹn sẩy gẳng lóe lên mà hiện, một tia nhãn lực chuyển vào Hỉ Nạ Tạ bạch nhãn bên trong. Từ lúc cửu vĩ tập kích thôn sau đó, mù Cụ Rồ xông vào Hỉ Ủ Gạ bộ tộc, cũng đã ở vẫn còn ở trong tả Hỉ Nạ Tạ bạch nhãn bên trên đánh dấu lên kẹn sẩy gẳng ấn ký, chuyển một ít nhãn lực vẫn là hết sức đơn giản. Chứng kiến công kích tới khôi lỗi ô nha, Hỉ Nạ Tạ trong mắt lóe lên một chút khẩn trương. Bất quá cũng không có trốn tránh, cắn răng, trên tay giấy lên trả cờ dạ hỏa diễm, đánh lên nhu quyền pháp. Nhị trưởng tứ trưởng bát trưởng 16 trưởng 32 trưởng Hỉ Nạ Tạ trong mắt hơi nghi hoặc một chút, chính mình đánh ra nhu quyền dường như cùng ngày xưa có chút bất đồng. Chỉ một lúc, khiến cho tất cả mọi người tại chỗ kinh hãi sự tình xảy ra bị Hỉ Nạ Tạ nhu quyền pháp. 32 trưởng kích bên trong khôi lỗi ô nha trực tiếp biến thành bột mịn hoàn toàn không tồn tại, sao làm sao có thể cản Cụ Rồ trận to hai mắt, không dám tin tưởng, chính mình cường lực khôi lỗi, cư nhiên bị một cái nhu nhu nhược nhược tiểu cô nương cho trực tiếp đánh tan. Hơn nữa đem khôi lỗi ô nha hủy hoại đến loại trình độ này, mặc dù là tình anh thượng nhẫn cũng khó mà làm được.